Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 23, chương mục đích được sắp đặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà bếp, nó và Nana đếch nấu khổ thân hai chị ghe, MN thì ngồi NC còn hai chị thì phải vất vả. Vừa nấu, Nana vừa mở lời trước. Ryan này, bà thấy Thiên thế nào? Thế nào nhỉ? Tốt bụng, hào phóng, quan tâm người khác, hòa đồng, đẹp trai. Sao kết rồi hả? Úp, kết thật rồi. Thế còn dây A thì sao? Hai người có quan hệ gì đúng cô? Tớ tưởng cậu thích dây A mà. Bọn tớ có hôn ước nhưng hủy rồi. Tớ đối versus cậu ấy chỉ là tình anh em thôi. Vậy sao lúc đổi nhóm nhìn cậu hí hửng vậy? À tại lúc đó mình ở CF nhóm versus Vũ mà chẳng biết tính tình cậu ta ra sao. May mà cậu đổi nhóm cho dây A. Người mà tớ coi như anh trai nên tớ vui vậy thôi. Vậy à, mà Nana này, cậu chơi CFZA có biết ai tên là Bảo Nhi còn có tên là Lugico? Tớ, sao cậu lại hỏi vậy? Nana hơi lo, tớ tò mò thôi, mà cậu có biết cô? À tớ gặp cô ta một lần khi nhìn thấy cô ta đếch NC CFZA. Hai người họ có vẻ như rất thân thì phải. Hai người họ gặp mặt à, cậu có biết họ NC gì cô? Tớ làm sao biết đờ si chứ? Nana lắp bắp, úp, tuy là trả lời như vậy nhưng qua những hành động của Nana thì nó chắc chắn rằng Nana đếch giấu chuyện gì đó. À đúng rồi, bà có biết chuyện gì cô hả Ryan? Chuyện gì, anh dây à, anh ấy yêu bà đấy, anh ấy thật lòng đó. Thật lòng, tớ cô tin, ai mà cô biết hắn ta đã qua lại versus rất nhiều cô cơ chứ. Thật mà, 100, luôn, tớ cô tin, vậy sao hắn cô tỏ tình đi, sợ cậu từ chối thì mất mặt. VS lại anh ấy cô nói đờ CNX lời yêu thương ngọt ngào đâu. Anh ấy lạnh lùng lắm. Vậy sao, CX đúng, mà thôi nấu đi, yes, madam, rồi hai đứa tiếp tục nấu. Sau 30 bộ, nó và Nana đồng thanh, MN ơi xuống ăn cơm đi. Trong vòng một bộ, MN đã có mặt tại phòng ăn. Trên bàn ăn đủ các món xếp kín cái bàn to luôn. Thanh Duy trầm trồ, trong vòng một giờ mà các cậu đã làm hết chỗ này ư, thực ra đều là Linh làm hết mình chỉ phụ giúp thôi. Nana, quá đỉnh luôn, băng, thôi MN ngồi vào phòng ăn đi. Nó, tất cả M, kéo ghế ngồi xuống và ăn vừa trầm trồ khen ngợi. Ăn xong thì băng, Eli và San đi rửa hết đống bát đũa xong chào đầy ngập. Ngồi ở phòng khách NC, đám tụi nó cứ cố gắng hỏi hắn và Phong xem có chuyện gì xảy ra nhưng hai người nhất định cô chịu mở miệng. Tín miệng ghê, còn nó và Nana ngồi nghe bọn họ tra hỏi mà chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Chứ nếu hai chị này mà biết thì chắc chết versus hai chị quá. Đến khi bọn kia chán quá cô hỏi nữa thì ba nó mới hỏi Kenvo. Kenvo, hợp đồng giữa công ty chúng ta tiến hành đến đâu rồi? Dạ chúng cháu đếch hoàn thành bản kế hoạch, bản thiết kế này là do chính chủ tịch công ty làm đấy ạ Úc. Ta rất kỳ vọng vào nó, ta CX rất muốn gặp chủ tịch tài năng của công ty là ai? Ta nghe đó là một cô gái CX chỉ chạc tuổi con gái ta phải cô? Thì CN gái bác mà. VG, đúng là tài giỏi, mới có 17T mà đã có thể thành lập ra công ty đứng thứ 6 thế giới chỉ trong vòng 3 năm. Có một người CN gái như vậy thì cha mẹ phải rất may mắn. VG, tháng sau chúng ta sẽ chuẩn bị bàn về bản kế hoạch này, vì là do chủ tịch công ty làm nên cháu nghĩ sẽ có cả chủ tịch đi để bàn về bản kế hoạch một cách chi tiết nhất. Ta CX mong là như vậy. Kenvo quay ra nhìn nó cười gian cô sao chịu đờ si. Nó CX cô sợ đáp trả bằng một nụ cười thách thức tỏ vẻ bất cần làm cho Kenvo có vẻ hơi tức vì cô tìm đờ si lý do nào để chọc nó vì tội trừ lương mình. Cô phải hơi tức đâu mà là quá tức ấy chứ. GT cách chương.